Quan Tiên, chương 306, thần thức cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói giúp Lưu Lập Minh. Trần Thái Trung nhất thời có chút nóng giận. Phan Kha Mân, sao lại có người chà đạp người khác như vậy? Kỳ Huệ Quân lúc đấy ngăn cản chỉ tiêu của tôi. Tôi cũng không nhờ vả người khác đi tìm cô ta nói giúp. Hắn không nói không rằng mà tới. Tuyệt nhiên bất chấp sự xấu hổ trên mặt chủ nhiệm Phan. Hơn nữa, tôi đây chỉ là nhân vật nhỏ tùy tiện để người ta chỉ vẽ. Lại có thể khiến người ta nhằm vào, làm sao có khả năng nói giúp cho y. Tiểu Trần bản thân tôi còn khó giữ nổi. Ha ha, hắn nói được lời này là không tồi. Nhưng thật đáng tiếc, trình tự lời nói của hắn sai rồi. Theo đạo lý, hắn trước tiên cần nói rõ bản thân không có khả năng hỗ trợ. Sau đó sẽ khéo léo tỏ vẻ bất mãn một chút bị người chống đối. Bởi vậy, cho dù là ai cũng không thể nói gì. Đúng ra hắn nên trước tiên tỏ ra bất mãn. Cuối cùng mới nói bản thân không có khả năng sau. Như vậy, cho dù hắn thật sự không có khả năng, cũng sẽ bị cho là ghi hận trong lòng không chịu giơ tay. Cho nên nói chuyện trong quan trường, học vấn thật sự là rất cao. Đừng nói kém một chữ, cho dù một chữ cũng chưa từng sai. Chẳng qua là khẩu khí không giống với trình tự phát biểu, cũng có thể gây ra nhiều tai ương. Đương nhiên, Trần Thái Trung nói như vậy, chẳng những chứng kiến Lưu Lập Minh đạt được thành công, lại bởi vì Phan Kha Mân tùy tiện giật dây giống như bất mãn, phẫn uất, mới dẫn đến rối loạn trật tự. Nhưng chủ nhiệm Phan nghe tới trong tai, lại suy ra một tầng lý giải khác. Không phải đâu, Tiểu Trần canh cánh trong lòng với Lưu Lập Minh như vậy. Chẳng lẽ nói, việc này, thật sự là hắn làm phải không? Cho dù nói như thế nào, lời này của Trần Thái Trung, là bôi bác thể diện của Phan Kha Mân cực độ. Chủ nhiệm Phan có thể làm gì? Khu kinh tế mới của hắn còn đang nghèo rớt mùng tơi đây. Nghe nói như thế, cũng chỉ có thể bùi ngùi nay không bằng xưa. Phe cánh Tiểu Trần người ta, quả thực là cứng rắn. Không tồi, khi hắn nói lời này cũng mang ý niệm trong đầu. Thắng cố vui vẻ bại cũng đáng mừng, cũng làm tiêu tan phần nào cảm xúc thất bại. Tuy nhiên, Kỳ Huệ Quân nên đáp lời thế nào? Trong lòng hắn cũng đã có chủ trương rồi. Nói cho hết lời này, trên cơ bản đã 11 giờ. Lần này, Trần Thái Trung có muốn chạy cũng chạy không được nữa rồi. Trương Tân Hoa tất nhiên túm nước cờ của hắn không chịu buông tay. Phan Kha Mân tỏ vẻ không hề khúc mắc trong lòng. Cũng là sống chết không chịu thả hắn đi. Đến cuối cùng, Trương Tân Hoa mang ra Dương Tân Cương. Tiểu Dương, giúp tôi cùng túm lấy trưởng phòng Trần. Người này hiện tại có bản lĩnh rồi, lại muốn chạy đây. Kể từ đó, Trần Thái Trung thật sự không có thời cơ. Hơn nữa, để tỏ vẻ mọi người không quên trưởng phòng nghiệp vụ đã từng là bí thư đảng ủy công an. Bữa tiệc không ngờ tổ chức tại khách sạn Tiên Khách Lai của ông chủ Thái. Ngoài dự đoán, Trần Thái Trung không ngờ ở trong này lại gặp được Nhâm Kiều. Cô giáo Nhâm đang tuyên truyền một thông điệp cho các thực khách. Mọi người xem đi, sản phẩm tiện nghi này. Thật sự không tồi. Hả, tôi làm sao lại lừa mọi người chứ? Vâng, người phụ nữ trên tài liệu chính là tôi. Cùng với việc làm tuyến dưới người khác, chi bằng làm cho tôi. Cấp bậc của tôi thật sự rất cao. Trần Thái Trung vừa thấy điệu bộ này, sắc mặt cũng tái đi. Vậy cũng thật sự làm mất thể diện người ta quá đấy. Hắn vội cuống lên nghĩ lại. Giả vờ không nhận ra Nhâm Kiều. Phục vụ, sắp xếp một phòng, kêu ông chủ Thái mấy người lên. Tốt quá, Trương Tân Hoa và Phan Kha Mân đều chỉ gặp Nhâm Kiều một lần. Lúc này tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp đến kinh ngạc của Nhâm Kiều, lại bởi vì cô này là cô gái tư liệu, nhìn vài lần cũng không nhận ra cô gái này đã từng ghe tuông với bí thư Ngô Ngôn. Không bao lâu, Thái Đức Phúc chạy vào. Trên thực tế, nhân viên thu ngân của tiên khách lai nhận ra Trương Tân Hoa và Phan Kha Mân. Trước mắt thấy quan phụ mẫu tiếp một lãnh đạo trẻ tuổi đến. Đương nhiên phải thông báo ông chủ nhà mình nhanh một chút. Không đợi y lên tiếng, Trần Thái Trung túm Thái Đức Phúc sang một bên. Tôi hỏi này giám đốc Thái, Nhâm Kiều lúc này làm gì? Ông cũng không biết quản chút sao? Hắn thật sự nổi cáu, ngay cả đến xưng hô ghi âm đốc Thái, khách khí như vậy cũng nói ra. Thái Đức Phúc cười một tiếng, lắc đầu, cậu nghĩ rằng tôi không muốn quản sao? Nhưng đó là khách của tôi. Tuy nhiên, nó nói chỉ tuyên truyền một ngày. Tôi là cậu nó, còn có thể nói gì? Tốt tốt, Trần Thái Trung bất đắc dĩ gật đầu. Quản người dưới của ông, đừng để họ nói lung tung. Cũng đừng để Nhâm Kiều xông vào phòng này. Nếu không tôi sẽ rất tức giận. Ôi, ôi, ông chủ Thái chậc lưỡi lắc đầu. Đáp lời, tôi đã biết rồi. Anh, gọi món đi, ăn cơm uống rượu no say. Trần Thái Trung vừa nói phải về văn phòng thu hút đầu tư đánh bài chuồn. Ai ngờ điện thoại lại tới. Lần này điện báo là Mã Phong Tử. Anh Trần, em ở đây. Em ở đây xảy ra chút chuyện. Từ lúc Trần Thái Trung giao ô tô cho Mã Phong Tử và Bưu Mặt Chó, hai người này bắt đầu công trình chỉnh sửa xe. Mã Phong Tử ở quận Hồ Tây khá quen thuộc. Vừa may, nhà máy dệt không xa có một xưởng sửa chữa ô tô tư nhân không nhỏ. Lần buôn lậu này, 5 triệu kia của Trần Thái Trung xuất ra cũng không dùng toàn bộ, mà Mã Phong Tử và Bưu Mặt Chó có dự trữ chút ít, cũng phải để cho nhà máy tu sửa kia mua thêm thiết bị, chiếm một số cổ phần, đem ông chủ ban đầu trực tiếp về nhà ngồi nhận tiền lời. Một tuần trước, nhà máy sửa xong chiếc xe đầu tiên, Mã Phong Tử liền đi ra ngoài thu xếp bán xe. Bưu Mặt Chó đóng giữ ở xưởng sửa chữa chịu trách nhiệm lắp ráp ô tô. Xe nhập càng thuận lợi, chắc chắn bán được, ngoại trừ ngày đầu tiên khai trương. 2 ngày sau, liền bán được 3 chiếc xe. Hơn nữa còn có người đặt đơn hàng lớn 8 chiếc xe loại này. Lần này, xưởng sửa chữa bận tối mắt. Thế là Mã Phong Tử trở lại dự định thương lượng với Bưu Mặt Chó một chút, xem có thể nâng cao chất lượng sản phẩm một chút hay không. Xưởng sửa chữa ô tô không lớn. Tuy nhiên, nếu thật muốn giống như dây chuyền sản xuất lắp ráp xe, một ngày sản xuất 4-5 chiếc cũng không phải việc khó. Mỗi khâu riêng rẽ, thuê thêm vài công nhân là xong. Dù sao, mấy người công nhân quận Hồ Tây cũng chẳng đáng giá là bao. Trước đây, hai người không biết nguồn tiêu thụ của ô tô này rốt cuộc như thế nào, nên không dám sắp xếp quá nhanh. Nếu không, xưởng sửa chữa ô tô sẽ bày xe nhập khẩu mới thịnh hành. Thật sự cũng quá chướng mắt. Có thể sau khi Mã Phong Tử trở lại nhà xưởng ô tô, trợn tròn mắt, Bưu Mặt Chó không thấy. Lúc đi cũng không chào hỏi. Cứ thế biến mất không dấu vết. Gọi di động, rất xin lỗi. Số anh gọi ngoài vùng phủ sóng. Vậy không nên à, không có đạo lý. Tiền bán xe là ở trong tay Mã Phong Tử đây. Thời điểm Bưu Mặt Chó bỏ đi, cái gì cũng không lấy. Hàng ở xã Thanh Cử cũng không ai động. Thậm chí, mấy tên thủ hạ Bưu Mặt Chó cũng có chút kỳ quái. Anh Bưu đi đâu ta? Chấm, có lẽ lại có vụ án điều tra đến đầu gã. Cho nên anh Bưu đã trốn chạy chăng? Mã Phong Tử cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Nếu vội vàng trốn chạy, trong lúc hấp tấp vậy không thông báo đến các anh em, cũng có thể hiểu. Nhưng, sau 3 ngày, Bưu Mặt Chó vẫn hoàn toàn không có tin tức gì. Cái này, Mã Phong Tử liền ngồi không yên. Mẹ nó chứ, tên này có chút không ổn. Năng lực của anh Trần thật sự rất lớn đấy. Trước khi anh trốn chạy, sao không hỏi xem anh Trần có thể giúp anh đối phó hay không? Tóm lại, cẩn thận mọi chuyện là không sai. Mà sự mất tích của Bưu Mặt Chó, quả thật cũng giảm bớt tốc độ tiêu thụ ô tô. anh Trần có cổ phần ở cửa hiệu này. Như vậy, Mã Phong Tử đương nhiên phải thông báo cho Trần Thái Trung một tiếng. Mất tích thì mất tích, tôi cũng không phải là gã. Sao quản được nhiều vậy? Trần Thái Trung vừa nghe là chuyện nhỏ, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nó, anh ghi lại sổ sách. Đừng thiếu phần y là được. Ừ, nên trừ thì trừ. Tên này chạy nhất, tạo thành ảnh hưởng và tổn thất nhất định cho nghiệp vụ của ta. Chấm, sau khi nói xong, Trần Thái Trung đã tính treo điện thoại. Tuy nhiên, nghĩ lại nói hai câu. Đúng rồi, sau khi Mã Điên anh gặp chuyện gì, nhớ nói với anh Trần một tiếng. Khác không nói, ở thành phố Phượng Hoàng, những chuyện tôi không làm được khá ít. Danh tiếng của anh so với Bill mặt chó tốt hơn. Chuyện của anh, tôi nguyện ý giúp đỡ. Sau khi nói xong, hắn cũng chẳng muốn nghe ngàn vạn lời tạ ơn của Mã Phong Tử. Cúp điện thoại thẳng, bà nó, chút chuyện nhỏ này, cũng ảnh hưởng anh đây nghỉ ngơi. Thật sự quá đáng, khoan đã, không đúng, Trần Thái Trung mới nói muốn ngủ. Chợt nhớ tới một chuyện, tức thời lục tung nhẫn tu di, lục cả buổi, cuối cùng mới hiểu rõ. Quả thật, thuộc phiện lấy từ chương lực, không tìm thấy rồi, sau đó hình như mình nhét vào một hòm gỗ nào đó. Hắn mơ hồ nhớ lại, vì sợ lúc cất và lấy đồ vật trong nhẫn tu di, không cẩn thận lấy ra thuốc phiện. Hắn học theo chương lực, đem thuốc phiện nhét vào thùng dự bị của một chiếc xe nào đó. Hôm đó trời mưa, sau khi trên núi mở đường xong, Trần Thái Trung một bụng tức giận đem những hộp gỗ chất đống vào trong lều trại. Cũng là trong lúc gấp gáp quên mất lấy thuốc phiện ra. Hiển nhiên, Bill mặt chó phát hiện ra thuốc phiện kia, lấy hàng trực tiếp chuồn mất. Thằng kia vẫn luôn muốn tiến hành mua bán thuốc phiện. Chó, anh bản lĩnh lớn đấy. Trần Thái Trung lập tức phát hỏa. Biết rõ tôi không thích thấy thứ đồ này, lại còn dám đem thứ này chạy mất. Từ lúc bắt đầu hợp tác buôn lậu ô tô, hắn ở trên người Bill mặt chó và Mã Phong Tử, ếm vào thần thức cao nhất. Tiền hắn tổn thất được, nhưng không thể bỏ rơi người ta. Lúc này, hắn chỉ có thể vận động lực tiên, lùng tìm thần thức của Bill mặt chó. Vừa rồi không dùng là không cần thiết. Hiện tại, vì thể diện, vì những thuốc phiện đó, hắn cũng phải tìm kiếm chỗ ở của Bill mặt chó. Tuy nhiên, năng lực của hắn còn rất yếu. Cho dù là thần thức cao cấp, nếu vượt qua 200-300 km, chắc cũng chỉ có thể nhận định được phương vị. Nghĩ đến bản thân sắp phải xuất ngoại, căn bản không thể chạy ra bắt người, trong lòng hắn lại là một trận đại hận. Mẹ bà, Bill mặt chó mày không nên vui mừng quá sớm. Chờ anh mày sau khi trở về, bắt không được mày thì tao đổi thành họ của mày. Ngay sau đó, hắn liền đứng dậy. Ha, Bill mặt chó còn ở tại thành phố Phượng Hoàng. Cách chương.